Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 146, kết giao bằng hữu sao. 2, 4, u ám hẻm núi lối ra. Trương Viễn đang nhìn xem Nana khắp nơi truy sát ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Đối mặt nàng cái kia để cho người ta tuyệt vọng tốc độ. Những cái kia ma tộc chiến sĩ cơ giáp không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Một cái tiếp theo một cái địa bị đánh giết. U ám hẻm núi lối ra trên đất trống. Khắp nơi đều là ma tộc cơ giáp hài cốt. Bởi vì Nana xuất đao thực sự quá nhanh. Có chút chiến sĩ thân thể máu thịt bị chém thành hai đoạn về sau. Nhất thời còn chưa chết. Kêu thảm theo cơ giáp khoang điều khiển bên trong leo ra. Nhưng những này chiến sĩ mỗi lần leo ra không đến 3 mét. Liền sẽ bị Nana phát hiện. Nana lập tức xông về ra, dùng hàng kim đao đem ma tộc chiến sĩ vỡ vụn thân thể bốc lên. Sau đó duỗi ra cơ cánh tay, từng chút đem ma tộc chiến sĩ thân thể kéo thành mảnh vỡ. Tràng diện này thảm thiết tới cực điểm, Thiên Lý Nhãn nhìn nhịn không được tắc lưỡi. Wow, nàng và ma tộc tuyệt đối có thâm cừu đại hận. Trương Viễn đối với cái này tàn khốc hình ảnh đảo không cảm giác nhiều lắm. Hắn gặp qua so cái này thảm thiết gấp 10 lần chiến trường hình ảnh. Kiếp trước Dili Buddha ở hàm cốc tinh môn dùng 300.000 địa cầu chiến sĩ thi hài cấu thành tinh. Không địa ngục, so cái này khốc liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hắn đem nơi này tình huống báo cáo nhanh cho Lâm Băng Thanh. Tướng quân, vừa rồi truy sát ta bộ kia ma tộc trí năng cơ giáp dường như điên. Ta đem hình ảnh truyền cho ngài nhìn xem. Hình ảnh truyền đi về sau, Lâm Băng Thanh cũng bị khắp nơi trên đất cơ giáp hài cốt cảnh tượng cho chấn một chút. Nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, vậy mà đều không có cách nào ngăn trở nó. Trương Viễn thở dài, nàng tốc độ thật sự là quá nhanh. Lâm Băng Thanh như có điều suy nghĩ, trầm ngâm vài giây sau, đột nhiên hỏi, cái kia nàng hiện tại là triệt để mất khống chế. Trương Viễn nghe được trong lòng hơi động. Tương đương tựa hồ không chỉ có mất khống chế đơn giản như vậy. Nàng tựa hồ đặc biệt ưa thích giày vò ma tộc chiến sĩ thân thể máu thịt. Ngài nhìn, những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại ma tộc lính đánh thuê cơ giáp. Nàng đều nhất nhất chém ra. Chỉ sợ sẽ là vì tìm kiếm trong đó ma tộc chiến sĩ. Lâm Băng Thanh hỏi, dạng này A-Hát ngươi bây giờ còn có nắm chắc đánh bại nàng sao? Trương Viễn tâm thần thay đổi thật nhanh, hoàn toàn rõ ràng Lâm Băng Thanh ý đồ. Ngài ý là, để cho ta thăm dò nàng, nếu như nàng đối với địa cầu cơ giáp không hứng thú. Chúng ta liền đem nàng dẫn tới phỉ thúy nền đá, để cho nàng đối phó Dili Buddha sao? Đúng, Lâm Băng Thanh âm thanh có chút nặng nề, bài trừ lính đánh thuê về sau. Dili Buddha như cũ có được cao tới 8.300 cái cường đại chiến sĩ cơ giáp. Ta phỉ thúy nền đá địa chiến sĩ trước mắt chỉ có 7.300. Lại song phương chiến sĩ sức chiến đấu cũng có không nhỏ chênh lệch. Chúng ta phần thắng phi thường nhỏ. Đài này trí năng cơ giáp chiến lực mạnh mẽ như vậy. Như có thể gia nhập chiến trường. Đối với cục diện chiến đấu có lợi ích rất lớn. Rõ ràng. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Nana mang về phỉ thúy nền đá địa. Trương Viễn nói ra, rời đi chiến còn có 1 phút đồng hồ. Theo tình huống bây giờ nhìn, dùng ma huyết tẩy kiếm cái này hậu phương kiềm chế kế hoạch hiệu quả cũng không tính lớn. Tất nhiên Dili Buddha quyết tâm muốn chiến. Cái kia phỉ thúy nền đá địa cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Mặc kệ chiến thắng này bại, hắn làm căn cứ tối cao đoan chiến lược. Tự nhiên là muốn ở khai chiến thì chạy trở về. Nếu như có thể mang về Nana, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hắn nhìn xem xung quanh. Nơi này vẫn là ma tộc khu khống chế. Mặc dù phụ cận đã không có ma tộc lính đánh thuê. Nhưng nơi xa không nghi ngờ còn có không ít công kích từ xa ma tộc chiến sĩ ẩn núp người. Hắn muốn thử dò xét Nana. Tốt nhất là tìm không ai làm nhiễu địa phương. Phía trước. Nana thanh quang trong tầm mắt tất cả ma tộc chiến sĩ về sau. Liền không có mục tiêu. Ở thân thể nàng phía trước liền là một mảnh rừng rậm. Có lẽ là cảm ứng được cái gì. Nàng lập tức bay thẳng mà vào. Rừng rậm tầm mắt chật hẹp, có thể phòng công kích từ xa. Trương Viễn lập tức theo sát mà vào. Trong rừng rậm, Na Na tốc độ vẫn như cũ nhanh không hợp thói thường. Trương Viễn một bên phải chú ý ẩn tàng thân hình không cho nàng phát hiện, còn vừa phải gìn giữ cao tốc độ, nhiều lần kém chút mất dấu người. Bất quá, Na Na tựa hồ thời khắc lâm vào mê mang bên trong. Nàng thường xuyên sẽ dừng lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Có khi suy nghĩ mười mấy giây, có khi suy nghĩ gần một phút đồng hồ, sau đó mới sẽ tiếp tục đi tới. Cái này khiến Trương Viễn đến truy kích cơ hội. Cái này mới không có mất dấu. Hai người ở trong rừng rậm đuổi đuổi trốn trốn. Thời gian qua trọn vẹn 6 điểm nhiều chuông. Hướng Hắc Phong Cốc phương hướng chạy đại khái hơn 40 cây số. Na Na lại một lần nữa dừng lại. Cái này một hồi nàng tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui rất lâu đều không có tiếp tục đi tới. Tựa hồ mất đi mục tiêu. Na Na tựa hồ tại truy tung người nào. Mà người này tiềm ẩn thủ đoạn phi thường sắc bén. Hẳn là một cái cao thủ ma tộc. Trương Viễn phỏng đoán lấy. Hắn nhìn xem thời gian. Bây giờ rời đi thời gian chiến tranh gian còn thừa lại 9 phút đồng hồ không đến. Mà hắn cách Phỉ Thúy nền đá địa khoảng cách khoảng chừng một hơn 40 cây số. Thời gian đã gấp vô cùng. Phía trước, Na Na như trước đang bồi hồi. Trương Viễn liền chuẩn bị tiến lên thăm dò. Hắn vừa đi mấy bước, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Na Na đã hoàn toàn không có trói buộc. Nàng hiện tại có tự do ý chí. Coi như không công kích ta. Lại dựa vào cái gì cùng ta hồi Phỉ Thúy nền đá địa cùng ma tộc liều mạng. Ý nghĩ này để Trương Viễn dừng lại tiến lên bước chân. Không phải muốn thả vứt bỏ. Mà là tự hỏi nên nói như thế nào phục Na Na. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Viễn rón rén ở trong rừng rậm tìm kiếm. Na Na trước đó truy tung 89 phần 10 là cái nào đó cường đại ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Ta nếu như có thể giúp nàng tìm tới cái này chiến sĩ. Có lẽ sẽ có cùng nàng câu thông thời cơ. Một bên khác, Na Na một mực đang trong rừng rậm bồi hồi. Nàng đi lại không có quy luật chút nào. Thỉnh thoảng sẽ còn hét lên một tiếng. Lại hoặc là xuất đao chặt đứt cản đường đại thụ. Thần thái lộ ra rất nôn nóng. Ở nàng phía trước cách đó không xa trong rừng rậm. Hắc ám du hiệp Loren lẳng lặng nằm ở một khối nham thạch đằng sau. Hắn đóng lại cơ giáp động cơ. Đem cơ giáp năng lượng cốt lõi chuyển vận xuất xuống đến vẻn vẹn có thể duy trì ẩn. Hình hệ thống trình độ. Nhất mấu chốt nhất là. Hắn ẩn thân khối nham thạch này là một khối thép chrome sắt lưu hóa khoáng thạch. Đối với các loại tín hiệu đều có coi như không tệ che đậy ảnh hưởng. Máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong. Cái kia rất nhỏ tiếng bước chân giống như đòi mạng nhịp trống. Một mực ghé vào lỗ tai hắn bồi hồi. Trên trán, trên sống lưng, trên ngực, một hạt lại một hạt mồ hôi không ngừng phun đi ra. Tay chân một trận lại một trận vô ý thức run rẩy. Trái tim như nhịp trống đồng dạng không ngừng vang vọng lấy. Gõ đất hắn màng nhĩ một trận lại bỗng dưng đau đớn. Hắn là dựa vào tốc độ ăn cơm thích khách. Vừa rồi tại u ám hẻm núi. Hắn xem xét lửa này chủng trí năng cơ giáp tốc độ. Lập tức liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Liều mạng mà nói. Rất có thể sẽ bị miểu sát. Hắn phi thường dứt khoát xoay người chạy. Mà chi sau đó phát sinh ở u ám hẻm núi miệng hang tình huống cũng thực để tâm hắn lạnh lẽo. Cái này đáng chết hỏa chủng cơ giáp khốc liệt thủ đoạn. Để hắn thẳng than thở tự mình lựa chọn anh minh. Dili Buddha cái kia đáng chết ngu xuẩn. Vậy mà thả ra như thế một cái không ổn định quỷ đồ chơi. Lão tử lúc này nếu là chạy ra Pandora. Cũng không tiếp tục cùng Dili Buddha ra hỏa này lan lộn. Loren trong lòng thẳng than mình cùng sai phụ thuộc đối tượng. Đại thực tinh thống soái Côn Đức cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Gia thất bối cảnh cũng chỉ so Dili Buddha kém hơn một đường. Hẳn là một cái không đi nhầm dựa vào đối tượng. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương. Tử thần tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Cách hắn chỗ ẩn thân đã chưa đủ 40 mét. Loren nhịp tim càng nhanh hơn. Hắn cầm thật chặt chủy thủ. thời khắc chuẩn bị làm liều mạng một lần. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, tử thần tiếng bước chân lại chậm rãi đi xa. Tựa hồ chuyển tới khác phương hướng đi. Loren khe khẽ thở phào, chỉ cảm giác mình trở về từ cõi chết. Hắn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ chờ bộ kia cơ giáp triệt để đi xa. Đúng lúc này, tử thần tiếng bước chân bỗng nhiên lại ở hơn 100 mét bên ngoài dừng lại. Loren tiếng lòng lần nữa kéo căng, toàn bộ thân thể vẻn vẹn cứng lấy. Hắn hiện tại liền thù hận chính mình cơ giáp không bay được. Nếu không hắn không nghi ngờ lập tức liền bay lên không trung. Nhanh chóng đi, bang tương đương, có rút đao âm thanh truyền tới. Động tĩnh này đem Loren dọa mạnh mẽ khẽ run rẩy. Ngay cả nước tiểu đều nhanh không nín được. Nàng phát hiện ta, Loren kém chút nhảy dựng lên chạy như điên đi đường. Nhưng sau đó một khắc, máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong truyền ra một cái sen lẫn kim loại âm sắc nữ tính hóa âm. Thanh, ta nhớ được ngươi. Lời nói này là ma tộc lời nói, nhưng rõ ràng không phải nói với Loren. Loren trong lòng có chút thở phào. May mắn, may mắn. Vừa nói, Loren trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Cũng không biết đến gia hỏa này rốt cuộc là người nào. Vậy mà có thể dẫn tới thứ quỷ này mở miệng nói chuyện. Một thanh âm khác trong rừng rậm vang lên. Nói là đồng dạng là ma tộc lời nói, nhưng rất cứng ngắc. Hẳn là phiên dịch phần mềm phiên dịch ra đến. Làm sao không động thủ? Người đang do dự cái gì? Là địa cầu người là đãng ma kiếm khách. Khổ a hát. Loren cảm giác mình nước tiểu đều muốn chảy ra. Một cái sát thần còn chưa đủ, hiện tại lại tới một cái. Cái này mẹ nó gọi hắn sống thế nào? Một hồi trước, đãng ma kiếm khách điều khiển là một đài cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp. Một kiếm đánh lui Dili Buddha, đồng thời còn đem hắn trọng thương. Hiện ở cái này đại biến thái lại đổi một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Hư vô lòng đây mần đụng phải hắn. Một giây đều không chịu đựng được liền bị miểu sát. Cái này đáng chết hỏa chủng cơ giáp đụng phải hắn. Một lần bị đánh lui, một lần trực tiếp bị đánh điên. Gia hỏa này chiến lực nhất định cường đột phá thiên tế. Đối mặt dạng này tồn tại, Loren trong lòng không có bất kỳ cái gì đối kháng ý nghĩ. Hắn hiện tại liền muốn bình yên vượt qua một kiếp này. Sau đó hắn lập tức liền sẽ rời đi Pandora tinh cầu. Trong rừng rậm, Trương Viễn cách 80 mét xa nhìn xem Nana. Hắn hiện tại đã có 8 thành nắm chắc thuyết phục Nana cùng hắn hồi phỉ thúy nền đá. Bởi vì Nana cử động lộ ra rất có trật tự. Có thể câu thông liền có thể thuyết phục. Trương Viễn chỉ ít có 8 thành nắm chắc đưa nàng mang về phỉ thúy nền đá địa. Nana mặc dù giơ kiếm, nhưng vẫn không có động thủ. Trọn vẹn qua 5 giây, nàng mới mở miệng, ta không có nắm chắc đánh bại ngươi. Hả? Rất có tự mình hiểu lấy. Trương Viễn khống chế độc cô kiếm thần hào chậm rãi hướng phía trước. Hỏi, ta rất muốn biết, ngươi tại sao chán ghét như vậy ma tộc? Cái gì là ma tộc? Nana lập tức hỏi, liền là ngươi vừa mới giết chết da trắng mắt đỏ châu tiểu nhân. Trương Viễn nói ra, bọn hắn đều đáng chết. Bọn hắn hại chết ta chiến hữu, còn bức ta tự tay giết chết Zeno. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Ta nhất định phải giết sạch bọn hắn. Lúc nói chuyện, Nana ngữ khí lại hiện ra điên cuồng hỗn loạn khí tức. Zeno là ai? Zeno hắn là ta bạn tốt nhất. Chúng ta ban ngày cùng một chỗ chiến đấu, ban đêm liền ở cùng nhau nghỉ ngơi. Nói chuyện phiếm, hắn biết rõ ta mỗi cái ý nghĩ. Ta cũng biết hắn mỗi cái ý nghĩ. Chúng ta tâm là cùng một chỗ. Zeno ở bên người, ta liền rất vui vẻ có thể những lũ tiểu nhân kia bức ta tự tay giết chết hắn a hát. Nói xong, Nana hét dầm lên. Nàng tiếng thét chói tai vô cùng sắc bén. Uy lực so sóng âm đánh còn muốn lợi hại hơn. Trương Viễn lỗ tai đều muốn nghe điếc. Thét lên trọn vẹn 13 giây. Nana cảm xúc thoáng khôi phục. Âm thanh trở nên băng lãnh như đao. Vì lẽ đó, ta muốn giết sạch tất cả da trắng mắt đỏ tiểu nhân. Mặc kệ bọn hắn núp ở chỗ nào đều như thế. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Hỏi, ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu sao? Nana khẽ giật mình. Người bộ quần áo này bên trong là không phải cất giấu da trắng tiểu nhân. Hiển nhiên không phải. Trước đó những cái kia da trắng tiểu nhân một mực đang truy sát ta. Bao quát bị bọn hắn khống chế ngươi cũng tại như vậy làm. Không phải sao? Nana cặp kia huyết hồng sắc máy quét thượng thanh tẩy hợp lại màng tránh lóe lên. Gật đầu. Xác thực. Ngươi là địch nhân của ta, địch nhân. Ngươi chỉ ít không là địch nhân của ta. Nhưng cũng không tính là bằng hữu của ta. Ngươi thương hại qua ta. Ta không tín nhiệm ngươi. Trương Viễn lập tức hỏi. Ta nên như thế nào mới có thể để ngươi tín nhiệm ta? Nana lập tức tạm ngừng. Nàng theo không nghĩ tới vấn đề này. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói. Nếu như ta giúp ngươi tiêu diệt da trắng mắt đỏ tiểu nhân. Ngươi có thể tín nhiệm ta. Sau đó chúng ta trở thành bằng hữu sao? Hẳn là có thể chứ. Nana có chút mơ hồ. Nàng mặc dù sẽ nói chuyện. Nhưng đối với rất nhiều danh từ. Nàng chỉ am hiểu mặt ngoài ý tứ mà thôi. Trương Viễn liền từ dưới đất nhặt lên một khối nham thạch. Bỗng nhiên hướng Nana sau lưng ném đi qua. Ô tương đương tảng đá bị độc cô kiếm thần hào ném ra về sau. Phát ra một tiếng gào thét. Vượt qua một khối nham thạch về sau. Trực tiếp đập trúng nham thạch sau một đoàn không khí. Phanh tương đương tảng đá tại không khí bên trong nát. Tựa như đụng vào thứ gì. Một bên khác, Loren cảm giác mình hắc dạ du hiệp cơ giáp khe khẽ chấn động. Trong lòng nhất thời hiển hiện hai chữ. Xong, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.